Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý Đà rồi nhảy lên tường vây, rất nhanh đã leo lên. Câu hồn tác phóng về phía phi cương. Hai tay phi cương vung lên, đầu ngón tay phun ra một luồng hắc khí, hất văng câu hồn tác hướng Diệp Thiếu Dương. Miệng mỉm cười, da trên khóe miệng nhúm lại. Nghĩ lúc trước chủ nhân của lớp da mặt vẫn còn sống sờ sờ, hiện tại da mặt đã dán trên mặt một con quái vật. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng hiện lên một tia cảm giác vô cùng phức tạp. Vương Mạn Tư. Phi cương ánh mắt chớp động, không để ý, xoay người hướng ra xa xa mà chạy đi. Muốn đi, Diệp Thiếu Dương từ trong túi lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, vẫy lên. Nhất niệm thần uy, thiên lôi khởi cuộn, gió mạnh nổi lên, hỏa vũ lưu chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Theo chú ngữ vừa niệm, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ phồng to gấp bội, ngược gió mà bay, kèm theo một đạo lôi hỏa trực tiếp quấn quanh lấy phi cương. Linh lực kích phát, phi cương bị rơi trên mặt đất, còn đang muốn giãy giụa. Diệp Thiếu Dương một bước tiến lên, đem đấu mực cầm trong tay, chân đạp chặt ở một góc lá cờ, một tay nắm chặt góc cờ đối diện, một tay lôi ra hồng tuyến buộc vòng quanh, quấn đủ 7 vòng, cuối cùng đem toàn bộ lá cờ cuốn chặt lấy phi cương, buộc chặt lại. Phi cương bị cuốn trong Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, còn đang dùng rằng dễ dụa nhưng không cách nào thoát ra được. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thở một hơi, lấy ra 3 tấm linh phủ đặt liền nhau, dùng chu sa vẽ lên tạo thành diệt thi liên phủ, dán ở trên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Lúc này Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhị cũng đều chạy tới. Đây là Vương Mạn Tư sao? Tạ Vũ Tình kích động hỏi. Các người đi tìm một chai dầu vừng đến đây. Không, chỉ cần là dầu thực vật cũng được. Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhụy không dám hỏi nhiều, chạy đi. Một lát sau cầm tới một chai dầu. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi lấy ra một đoạn da cá đen được cắt thành sợi dây, ngâm vào trong bình dầu. Cá đen là một trong đạm thủy tứ hung, đối với thi khí có trời sinh áp chế. Diệp Thiếu Dương tùy thân vốn không có mang thứ này, nhưng gần đây vì phải đối phó với cương thi cho nên bảo lão Quách chuẩn bị một ít pháp khí, pháp dược tương quan. Ngày hôm nay vừa đúng lúc phát huy tác dụng. Dây làm từ da cá đen được ngâm đủ trong dầu vừng. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhấc lên định làm phép, nhưng đột nhiên ngửi được một cỗ vị chua. Cẩn thận ngửi lại, vị chua là từ trong bình dầu. Nhất thời không biết nói gì, nhìn hai cô gái xinh đẹp. Hai vị lão bà, đây là dầu vừng à? Đây là giấm trắng. Giấm trắng? Trương Tiểu Nhụy lức nhức đầu. Ta nhìn không khác nhau lắm mà. Cô không cần biết người một chút à? May mà ta chưa làm phép, nếu không thật là bị cô hại chết mà. Trương Tiểu Nhụy lè lưỡi, lại một lần nữa chạy qua tường. Lúc quay lại thì trong tay mang theo một cái chai. Diệp Thiếu Dương ngửi đúng thật là dầu vừng, nên lại một lần nữa dùng dây từ da cá đen ngâm vào, sau đó làm phép đặt cái dây lên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ rồi niệm chú. Canh 1 tùy thân nuốt vào bụng, canh 2 âm phong hóa thi khí, canh 3 mở mệnh sinh minh, canh 4 phó âm quay bánh. Mỗi một câu niệm lại bắn lên trên dây câu, dây câu theo lực đàn hồi bắn tới Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, đồng thời để lại dấu ấn bằng dầu thực vật trên bề mặt lá cờ. Bắn 9 lần như vậy tạo thành một hình tròn trên lá cờ, ở giữa là hoa văn hình tam giác. Dầu vừng mang theo mùi tanh của da cá xuyên thấu lên bề mặt của lá cờ, thẩm thấu xuống. Ở bên dưới, phi cương chuyển đến tiếng kêu gào thảm thiết. Diệp Thiếu Dương lúc này mới niệm diệt thi phù. Chỉ một thoáng, phù văn hóa thành linh quang kim phấn bám vào 9 đường văn lộ, sau đó cùng nhau hóa thành yên vụ chạy tới phía dưới Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Tiếng kêu rên thê lương ở dưới Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ truyền tới, mức độ dãy dụa càng thêm mãnh liệt. Trương Tiểu Nhụy và Tạ Vũ Tình không kìm được lùi lại mấy bước, đứng đằng sau Diệp Thiếu Dương. Nhìn bóng lưng của Diệp Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình đột nhiên nghĩ đến mình từ bao giờ lại có hành vi mang tính bản năng này. Khi phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí bất kể có phải hay không là chuyện ma quái, chỉ cần có Diệp Thiếu Dương, theo thói quen tránh ở đằng sau lưng của hắn. Cảm giác dường như chỉ cần ở phía sau hắn thì mình lập tức cái gì cũng không có biết sợ nữa. Tựa hồ trong điểm tiềm thức của mình đã đem Diệp Thiếu Dương trở thành một chỗ dựa vững chắc, an toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net